Ngọt chính là ngắn. Chương 16, bởi vì tôi yêu cậu. Góc truyện audio.com. Tác giả, lòng thật editor quy công, hạ diễn, phụ, Ninh Sán, tôi không tha thứ cho chính mình, bởi vì tôi yêu cậu. Đời này Ninh Sán sợ nhất chỉ có hai người. Một người là ba cậu, người còn lại là hạ diễn. Giá trị vũ lực của ba cậu quá cao, cậu đương nhiên là phải sợ rồi. Còn hạ diễn bị cậu bắt nạt mười mấy năm, đáng lẽ phải là người mà đời này cậu không sợ nhất thế nhưng thời điểm tốt nghiệp cấp 3 cậu say đến quá cần câu, lại coi hạ diễn thành con gái, không những không bình bịch được người ta, mà mông còn bị nở hoa thật là nghĩ lại còn sợ. Từ sau lần đó, cậu luôn trốn tránh hạ diễn, lên đại học liền trực tiếp chạy ra nước ngoài, tóm lại, nơi nào có hạ diễn hắn thì sẽ không có Ninh Sán cậu. Cứ như vậy trốn suốt 4 năm trời, sau khi về nước ba cậu liền gõ vào đầu cậu một cái. Bà nói với chú Hạ của con rồi, cuối tuần cho con đến Hạ thị thực tập, đi theo Hạ diễn nghiêm túc học hỏi. Mặt Ninh Sán nghịch ra, đi theo Hạ diễn học hỏi. Học cái gì, học hắn bình bịch mình thế nào sao? Ninh Sán cậu không biết xấu hổ chắc, Ninh Sán liều chết phản kháng, kiên quyết không đến Hạ thị thực tập. Ba cậu cởi giày muốn đi vài đường quyền, Ninh Sán lập tức lăn lộn đi tìm mẹ của mình. Mẹ Ninh nhẹ nhàng xoa xoa chiếc đầu chó của con trai. Đi đi, lần này phải nghe lời ba con. Mắt thấy mẹ đẻ cũng không chịu giúp mình, Ninh Sán tức khắc ấm ức đến mức hóa thành con cún con 22 tuổi siêu to khổng lồ. Ba cậu hạ lệnh nói, chuẩn bị đi, buổi tối đi tham gia một bữa tiệc với ba. Ninh Sán không muốn đi, ngay lập tức bị một ánh mắt hình viên đạn của ba Ninh quét qua, Ninh Sán lẩm bẩm nói. Đi đi đi con đi còn không được sao? Ninh Sán nhân hình cầu dạng đi theo lão ba nhà mình đến dự tiệc, vừa mới tiến vào đại sảnh, cậu đã nhìn thấy hạ diễn nhân hình cầu dạng. Còn hơn cả mình, nhân hình cầu dạng, thân phận là con người nhưng cử chỉ lại giống chó. Thường dùng để châm biếm, cậu liền buồn bực, thời điểm học nhà trẻ, hạ diễn còn mềm mại hơn các bé gái, khi học tiểu học thì ngoan hơn cả con gái, lúc lên cấp 3 còn thanh tú hơn cả nữ sinh. Sao giờ lại biến thành cái loại, văn nhã bại hoại, 1m90 mấy thế này cơ chứ? Là bởi vì tốt nghiệp cấp 3 mình cho hắn khai trai à, nghĩ đến chuyện này, bụng. Thật sự không phải mông. Ninh Sán thực đau, xa xa nhìn thấy người đẹp gợi cảm bên người hạ diễn, cậu. Bụng thật đau, da trắng, môi đỏ, eo cong, chân dài. Mỗi một điểm đều chọc cho Ninh Sán sợ run. Chấm, dựa vào cái gì mà bên người hạ diễn lại có vưu vật như vậy, còn cậu thì bị lưu lại bóng ma tâm lý, không có cách nào đứng dậy nổi. Không nghĩ nữa, vừa nghĩ Ninh Sán liền muốn giết người. Ba Ninh nhìn cậu, sao vậy, Ninh Sán, con đi vệ sinh, Ninh Sán không muốn nhìn đôi cậu nam nữ kia liền lưu loát trốn đi. Cậu không đi vệ sinh, mà ra ngoài ban công châm một điếu thuốc. Đàn ông ấy à, không có phụ nữ thì còn có thuốc lá. Ninh Sán nghiêng mặt đầy yêu thương, bộ dáng yêu thương này của cậu cực kỳ đẹp trai còn thu hút được một người đẹp. Người đẹp chớp chớp mắt nhìn cậu. Tuy rằng bảo kiếm của Ninh Sán sớm đã hoen gì thế nhưng sắc tâm thì vẫn không hề giảm sút, cậu cũng cười cười với người đẹp. Người đẹp bưng ly rượu uốn éo eo nhỏ đi tới gần, đau thương trong lòng Ninh Sán nháy mắt nhận được an ủi. Người đẹp chân dài vừa thẳng còn vừa trắng, Ninh Sán nhìn đến ngứa cả tay. Góc truyện audio.com, bầu không khí nóng bỏng, hai người càng dựa lại càng gần, Ninh Sán đột nhiên ngẩng đầu lên liền thấy một người đàn ông đang đứng ngược chiều ánh sáng. Tây trang cao cấp phẳng phiu, đôi chân thẳng tắp thon dài, một tay hắn đút trong túi quần, tay còn lại cầm một ly rượu vang đỏ, dưới ánh sáng của dàn đèn pha lê, ngũ quan thâm thúy của hắn tựa biển đông, tuấn mỹ lại mơ hồ. Là hạ diễn, thua người không thua trận, Ninh Sán nhẹ giọng nói. Giám đốc hạ, đã lâu không gặp, nói xong cậu nhếch môi cười, vô tâm vô phế lộ ra chiếc răng nanh, trông thiếu đòn cực kỳ. Hạ diễn không cười, giọng điệu cũng vô cùng xa cách. Đã lâu không gặp, người đẹp nghe thấy giám đốc hạ, lập tức quay đầu lại, tâm hồn thiếu nữ muốn lăng lăng. Ninh Sán gấp gáp, đuổi theo người đẹp, thêm cái WeChat đi tối nay chúng ta lại tán gẫu. Người đẹp cân nhắc một chút, cảm thấy anh chàng đẹp trai này cũng khá hấp dẫn, nhanh chóng quét mã kết bạn. Hai người bọn họ ở bên này vừa nói vừa cười, gương mặt hạ diễn ở bên kia lại ngập tràn lạnh lẽo. Trong lòng Ninh Sán còn rất vui sướng, hâm mộ. Ghen tỉ, mị lực của bản thiếu gia là 100, gấp đến không biết làm thế nào rồi đi. Người đẹp vừa rời đi, chỉ còn lại mình cậu với hạ diễn, Ninh Sán đâu còn vui sướng như khi nãy. Bởi vì hạ diễn mở miệng ra chính là, cậu muốn đến hạ thị, Ninh Sán đang muốn nói. Đến cái quần, không ngờ hạ diễn lại nói tiếp, đừng đến, cái gì gọi là tâm lý phản nghịch, chính là cậu ông đến, ông không đến, nhưng mà đuổi ông đi, đéo có cửa đâu. Ninh Sán nhướng mày nói. Vì sao? Hạ Diễn nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mới nói. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Không muốn thấy, hắn lại còn nói không muốn nhìn thấy mình. Tuy nói, kẻ quyến rũ trước rất hèn hạ, nhưng mông bị nở hoa là cậu có được không? Nếu như Hạ Diễn chán ghét thì cần gì phải lăn lộn ở trên xe rồi lại đi khách sạn lăn lộn tiếp. Một đêm kia đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng cậu có được không? Ninh Sán, cậu bị lão ba béo nhà mình đi đường quyền 18 năm trời cũng chưa bao giờ khóc lóc như vậy có được không? Hạ Diễn hắn lại còn ghi thù, lại còn không muốn thấy mình. Ninh Sán bùng nổ, Hạ Thị còn chưa phải của cậu đâu. Tôi đến hay không cậu quản được chắc, ánh mắt Hạ Diễn lạnh băng. Ninh Sán, cậu đủ rồi đấy. Ninh Sán nổi trận lôi đình, cút ngay, ông đây muốn đi đéo đâu thì đi. Hét xong câu này, Ninh Sán muốn phủi tay chạy lấy người, Hạ Diễn lại đi trước một bước chặn đứt đường rút lui của cậu, ép cậu đến trước ban công. Hắn nhìn chằm chằm cậu, trong đồng tử tối tăm dấy lên một ngọn lửa. Vì sao cậu lại trở về? Hoàn toàn không ngờ đến, người bị cậu bắt nạt từ nhỏ đến lớn vậy mà lại cao hơn cậu nửa cái đầu. Trong lòng Ninh Sán sợ run nhưng trên mặt thì vẫn dương nanh múa vuốt. Ai cần cậu lo, Hạ Diễn duỗi tay, ngón tay thon dài thoạt nhìn có rất nhiều sức lực, hắn siết chặt bả vai Ninh Sán, cảnh cáo nói. Ninh Sán, cách xa tôi ra. Ninh Sán đánh nhau với ta từ nhỏ đến lớn, đầu có thể vỡ nhưng thể diện thì tuyệt đối không thể mất, cậu dùng sức đẩy Hạ Diễn ra, hung ác nói. Đờ, tê mẹ ai muốn đến gần cậu chứ? Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng ba ngày sau, Ninh Sán vẫn bị cưỡng chế đi đến trước tòa nhà Hạ Thị. Ninh Sán đeo kính râm, đẹp trai đến mức kinh thiên động địa. Toàn bộ Hạ Thị đều biết đại thiếu gia Ninh gia tới rồi, lén lén lút lút chạy tới vây xem. Gocchuyenaudio.com. Ninh Sán ngẩng đầu ưỡn ngực, không nhìn một ai, đi vào trong tòa nhà cũng không tháo kính râm xuống. Người phụ trách đón tiếp Tiểu Lưu biết vị đại gia này không chọc nổi, đưa người vào trong văn phòng thì biết thân biết phận mà bàn giao lại công việc. Ninh Sán bình tĩnh, một tiếng, Tiểu Lưu xám xịt đi ra ngoài. Trong phòng không có ai, Ninh Sán mới tháo kính râm xuống, để lộ ra một đôi mắt gấu trúc thâm đen. Đã nói là không đánh vào mặt vậy mà lão ba vẫn cho cậu một quyền tím cả mắt, cậu đúng là không cần mặt mũi nữa rồi. Không phải chỉ là đến Hạ Thị thực tập thôi sao? Đến thì đến, đánh người thì coi là anh hùng hảo hán gì chớ kêu ây kêu. Ninh Sán uất ức trong lòng, còn chưa có người nói, vừa nghĩ đến gương mặt thúi kia của Hạ Diễn, bụng lại nhói đau. Tối qua cậu dỗi lão Ninh nên tuyệt thực, sáng sớm ra ngoài cũng không ăn sáng, hiện tại đã 10 giờ rưỡi, bụng còn không đau mới là có quỷ đó. Đều tại Hạ Diễn, cái tên cha nam rút chim vô tình này. Ninh Sán ôm bụng rầm rì, nhưng vẫn mở được cửa. Cậu nhanh chóng đeo kính râm vào, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tên cha nam chết tiệt. Ninh Sán ngẩng đầu ưỡn ngực, bụng đau muốn chết cũng không chịu cúi đầu. Cách xa tôi một chút chút, Hạ Thị còn không bé đến mức khiến cậu ra cửa rẽ phải đã nhìn thấy tôi đâu. Mặt Hạ Diễn không chút biểu tình, đi lại gần thấp giọng nói. Tháo kính râm ra, Ninh Sán khẩn trương, đừng chõ mũi vào chuyện của người khác. Ai, Hạ Diễn, lời còn chưa nói xong, kính râm đã bị một cánh tay to dài nhẹ nhàng tháo ra. Vết bầm tím ở trên gương mặt trắng nõn có vẻ chói mắt cực kỳ, Hạ Diễn nhìn chằm chằm cậu một lúc thật lâu. Ninh Sán thẹn quá thành giận, cậu làm gì đấy? Thiếu đòn à, Hạ Diễn nói, câm miệng, nói xong thì xoay người ra cửa. Hắn đi rồi, cứ như vậy đi rồi còn cầm kính râm của cậu đi mất nữa chứ. Ninh Sán bùng nổ, cậu đứng bật dậy, bụng đột nhiên đau đớn kịch liệt không khỏi khiến cậu ai u một tiếng. Hạ Diễn vốn dĩ muốn đi ra ngoài lập tức dừng lại, hắn xoay người nhìn Ninh Sán đang cong lưng. Cậu lại không ăn sáng, Hạ Diễn đi lại gần. Ninh Sán không đứng thẳng người được cục xuống mặt bàn rầm rà rầm rì, cậu không muốn như vậy, nhưng cậu thật sự không chịu đựng nổi. Ai ngờ Hạ Diễn lại đột ngột bế bổng cậu lên, Ninh Sán sợ tới mức quên cả cảm giác đau bụng. Cậu làm gì? Hạ Diễn ôm cậu vào bên trong phòng nghỉ. Ninh Sán có chút sợ hãi. Cậu đừng có mà nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của nhé. Ai có thể ngờ đến con gà yếu ớt năm xưa lại dậy thì thành con gấu chứ? Hạ Diễn liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói hai lời liền cởi áo khoác của cậu ra. Trong đầu Ninh Sán đều là, xong rồi, mông sắp nở hoa rồi. Khách chương.